Linh hồn ác, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camelia từng có nguyện vọng được hỏa thiêu và giải cho trên sông Colombia. Hỏa thiêu diễn ra vào thứ Năm, ngày 14 tháng 10, với sự có mặt của khoảng 20 người, trong đó có Juliet và Brolin, vài nhà báo khát nước mắt và sự vô liêm sỉ cố tới dự buổi lễ nhưng bị người thân của người quá cố đuổi khéo. Chính ở đấy, Juliet nhìn thấy Anthony Disso, anh mặc một bộ com lê đen, rất lịch sự may kiểu Pháp. Chắc hẳn của hãng Yves Saint Laurent, và cài một bông hoa hồng ở lỗ khuyết khiến cô xúc động. Khi quan tài biến mất trên băng truyền về phía lò lửa, anh ta lại gần Juliet và đặt nhẹ bàn tay vào dưới khuỷu tay cô. Juliet thân mến, nếu tôi có thể giúp gì được thì cô đừng ngại, cô biết tìm tôi ở đâu rồi chứ. Lạ thay, cô không cảm thấy có bất cứ ẩn ý nào trong ngữ điệu cũng như trong ánh mắt anh ta, cô chỉ thấy lòng chân thành. Camelia đã kể với cô về anh bạn người Pháp như một kẻ quyến rũ không biết mệt mỏi, nhưng ở thời khắc này, tình cảm đã vượt lên trên bản chất của anh ta. Cô cảm ơn, còn Brolin bắt tay nhà triệu phú. Một lát sau, Juliet đi nhận cho, Brolin tranh thủ ra ngoài hít thở không khí. Cơn thèm thuốc lá dày vò anh, khiến anh bồn chồn, mặc dù anh không động đến một điếu ung thư nào từ hơn một năm nay. Các nhà báo đã có thứ mà họ cần, họ cuối cùng cũng bày tỏ thái độ tôn trọng tối thiểu, vì Brolin không thấy ai cả trừ khi họ đã học được tính kín đáo. Thế nhưng anh để ý thấy một chiếc Mercury Marquis tới đỗ ngay đối diện. Anh dễ dàng nhận ra hai người vừa bước khỏi xe vừa vuốt phẳng bộ quần áo của họ. Trưởng lý Glade và trợ lý tương lai Bentley Cotland, thanh tra Brolin, Robert Glade gọi, ông ta chia tay cho anh, còn người kia nắm chặt cánh tay anh. Tôi muốn nói chuyện với anh. Cuộc điều tra tiến triển thế nào? Liệu có thật là ông ta quan tâm đến cuộc điều tra không? Hay Bentley Cotland đã than phiền về việc không được để quý mến lắm? Dù anh ta có tỏ ra dễ chịu hơn trong những ngày gần đây, nhưng với anh ta, không bao giờ có thể hiểu rõ được. Biết vừa đấm vừa xoa, đúng là một chính trị gia. Blade không bao giờ đi đâu mà không có mục đích. Từ trước tới giờ, đại úy Chamberlain luôn là người trung gian, giờ đây viên trưởng lý lại muốn gõ cánh cửa cuối cùng, nơi diễn ra công việc cụ thể. Chúng tôi có vài hướng làm việc, Brolin đáp mà không muốn đi sâu vào cụ thể. Hướng làm việc hay hướng đưa tới một kẻ tình nghi, ngài trưởng lý đi xa hơn và mời Brolin đi dọc theo hàng hoa nhài mùa đông. Đây không phải là một vụ giết người quen thuộc thưa ông, chuyện không đơn giản, chúng tôi cần thời gian. Họ bước đi chậm rãi, anh thanh niên trẻ đi giữa, một bên là Glade, một bên là Cotland, và anh thích thú với điều này. Hai người đó tạo thành một gọng kìm thứ bậc trong những bộ cô mồ trị giá hơn 2.000 đô la. Họ xâm chiếm không gian và chỉ ra ai là người dẫn lối. Không khôn khéo lắm, nhưng đa phần có hiệu quả hăm dọa người đối thoại. Blade đặt một bàn tay lên vai anh thanh tra. Người ta thu hẹp không gian và nắm đấm để tăng thêm sức mạnh cho cảm giác kiểm soát. Ta bao quanh anh, ta xâm phạm sự toàn vẹn cơ thể anh, ta ra lệnh cho anh phải làm gì và anh phải làm theo, nếu không ta thu nhỏ mắt lưới và vắt anh như vắt một quả chanh tầm thường. Tôi hiểu, ngài trưởng lý đáp giọng trịnh trọng. Nhưng anh phải gánh áp lực một mình, thông báo rộng rãi của đại úy Chamberlain sẽ gây hậu quả nặng nề nếu chúng ta không tìm thấy một kẻ tình nghi để đưa ra trước công luận. Lại nói về vụ răng bẫy đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù nó giúp phát hiện ra mẩu thuốc lá để đối chiếu ADN, nhưng thất bại cay đắng của nó sẽ còn bao phủ lên sự nghiệp của Brolin trong một thời gian dài. Tôi vừa gặp ông thị trưởng, Glade nói thêm, ông ấy không hài lòng vì các kết quả chậm trễ. Hãy nghe tôi, đó là một người luôn đối diện với luật, kết quả tức thì ông ý phải làm hài lòng cử tri và đẩy lùi các đối thủ cạnh tranh, còn anh không tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ đó. Ngài trưởng lý dừng lại và đứng đối diện với Brolin, Bentley cũng làm như vậy sau lưng anh, thật không tế nhị chút nào, thông điệp đã rõ ràng. Đừng nhầm lẫn, không có gì mang tính cá nhân cả, nhưng tôi nghĩ anh còn quá trẻ đối với cuộc điều tra này. Nếu là đại úy Chamberlain, tôi sẽ chọn một người già dặn, có kinh nghiệm. Nhưng đại úy rất quý anh, và việc anh được đào tạo ở FBI dường như gây được ấn tượng mạnh với nhiều người, cả các kết quả trước đây của anh nữa. Mắt ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Brolin, còn anh thanh tra chống đỡ ánh mắt đó một cách không ngạo nghễ mà kiên định. Và Bentley nghĩ rằng anh đủ khả năng chỉ đạo cuộc điều tra đến cùng, vì thế tôi nghiêng về lựa chọn này, nhưng đừng mắc sai lầm, anh có thể phá hỏng sự nghiệp của mình với một vụ như thế này. Cho đến nay, các phương tiện thông tin đại chúng vẫn bình tĩnh, nhưng đến vụ giết người thứ ba, chúng ta sẽ được lên trang nhất của các kênh trung ương. Tất nhiên rồi, Bentley có mặt ở đây không chỉ để lấy thêm kinh nghiệm, mà anh ta còn là tai mắt của ngài trưởng lý. Sao họ không chú ý hơn nhỉ? Đây thậm chí là chuyện đương nhiên, một anh chàng trẻ tuổi vừa mới ra trường lại được đặt vào văn phòng của trưởng lý, lại còn được ưu ái, phải có cái gì đó đằng sau chuyện này. Blade muốn biết hoạt động nội bộ của bên cảnh sát, ông ta muốn lập những hồ sơ con của riêng mình, theo kiểu John Edgar Hoover thu nhỏ. Để biết đâu là người ủng hộ ông ta và những kẻ cần hạ gục vào một thời điểm nào đó. Có tất cả các phương tiện cần thiết để gây sức ép phòng khi chính trị gia xấu xa. Ngạc nhiên hơn nữa là việc Bentley ủng hộ anh, không giống bình thường chút nào. Đến lượt mình, Brolin đặt một bàn tay lên vên người đối diện mạo hiểm đùa với vũ khí của người đang đối thoại với anh. Tôi biết việc của mình, mặc dù tôi còn quá trẻ như ông nói. Chúng tôi đang đối mặt với một cặp đôi đáng sợ, chúng rất lanh lẹ và quỷ quyệt, vì thế đừng kỳ vọng ở tôi những phép màu. Chúng tôi là một nhóm làm việc liên tục, nhưng chừng nào đối thủ của chúng tôi chưa phạm sai lầm, thì chừng đó chúng tôi không có bất cứ hướng cụ thể nào. Do vậy, chính tôi là người phải tìm ra hướng đi nhờ vào sự đồng cảm. Anh cố tình dùng thuật ngữ, với hy vọng rằng Blade sẽ không hiểu ý nghĩa chính xác trong hoàn cảnh này và sẽ bị đặt vào thế yếu, khi đó Brolin sẽ lấy lại thế chủ động. Tôi không phê phán các đồng nghiệp của mình, nhưng hiện tại tôi là người duy nhất có thể chỉ đạo cuộc điều tra này đến cùng. Hãy tin ở tôi, Brolin thấy hàm Blade co rúm lại, ông ta rất bực bội khi người khác không nghe theo ý mình. Anh cứ làm đi, ông ta sẵn giọng. Nhưng tôi cần kết quả cụ thể. Anh có thời gian cho đến sáng thứ hai tuần tới. Sau đó, tôi sẽ yêu cầu FBI hỗ trợ. Brolin sững người, anh chỉ còn 4 ngày. 4 ngày để ngăn chặn một vụ giết người mới. Trước khi các cựu đồng nghiệp của anh bắt tay vào việc còn anh thất bại hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blade nói thêm bằng giọng đanh thép và với nụ cười của động vật ăn thịt. Hãy nhớ lại những lời của Andy Warhol và làm thế nào để giây phút vinh quang của anh không phải là đã qua. Một nụ cười mỉa mai nở trên môi của Brolin. Tôi tin chắc rằng, một người như ông, phải biết tướng De Gaulle, anh nhận xét. Ông có biết ông ấy đã nói gì không? Rằng, vinh quang chỉ đến với những người luôn mơ tới nó. Mỗi người đều có giấc mơ của mình, thưa trưởng lý Blade. Anh nghe thấy tiếng bấm máy ảnh ở đằng xa. Báo chí không bao giờ ở xa khi có một vụ giết người. Chỉ còn 4 ngày, cách trương.